chủ quán cũng chẳng để ý đâu. Mỗi ngày quán đó có hàng biết bao nhiêu khách trả tiền qua lại kiểu đó, chuyện nhỏ mà. Tôi cũng có vài lần được trả tiền giùm kiểu đó. Mới đầu tôi ngại lắm, cứ mang tâm lý biết ơn mãi. Nhưng sao thấy cũng bình thường. Thay vì cảm kích người đã trả tiền cho mình, tôi chọn cách của Sài Gòn là trả tiền cho người khác nữa. Vậy đi. Thường thì việc có người trả rồi này chỉ dừng mức nho nhỏ như tô phở, ly cà phê, dĩa cơm tấm. Nhưng cũng có khi là chầu lẩu dê 5-7 người hay một bữa nhậu say ngoắc cần câu. Dù số tiền trả là bao nhiêu thì nó cũng thành chuyện nhỏ. Tôi chắc là không ai nhớ. Người được trả không nhắc, người trả cũng không kể. Chuyện chỉ có Sài Gòn và ông chủ quán biết mà thôi. Có điều hay, như một cái luật ở Sài Gòn là người chủ quán không bao giờ ăn gian số tiền đó. Dĩ như nếu người chủ quán nhận tiền của người trả giùm mà lát sau dẫn ra tính tiền của người được trả thì đâu có ai biết nè. Nhưng mà không có, ở Sài Gòn không có chuyện đó, chỉ là nụ cười đẫm mồ hôi dầu mỡ và cái khoát tay. Bàn này có người tính tiền rồi. Di chúc. Đó là xe mì gõ thuộc thế hệ đầu tiên, thời mà tiếng gõ còn phát ra từ một thanh tre đực bóng lưỡng. Tiếng gõ nghe nho nhỏ thôi, nhưng đanh gọn, mời gọi và vang xa, chứ không ồn ào như tiếng gõ của thanh nhôm bây giờ. Thời mà cả người bán lẫn người ăn mì biết nhau có lẽ đã gần nửa đời. Hai vợ chồng Sáu Quảng bán mì gõ đều không phải dân hẻm. Cứ mỗi buổi chiều, tầm 6 giờ là lục đục dọn hàng đến. Đến nửa đêm lại lặng lẽ dọn về, về đâu không rõ. Mì gõ Sáu Quảng có đâu chừng 3-4 cái bàn, thực chất là cái vỉa hè duy nhất của hẻm. Ngay trước một căn nhà có mặt trước rộng rãi của một bà lão, bà giáo ba, người được cho là cư dân lâu đời nhất ở đây. Tất cả cư dân hẻm đều xác nhận khi họ đến đây ở là đã có nhà giáo ba ở đó rồi. Trời mát, quán bày bàn ghế nhiều hơn, trời mưa bày ít hơn, căn đỡ tấm bạc với cây dù. Hủ tiếu cũng có mà mì cũng có, mì xương, mì thịt và mì lòng, giá cả bình dân. Mì gõ Sáu Quảng chủ yếu là bưng đi khắp nơi, bưng hết thảy nhà trong hẻm, bưng cho mấy hẻm gần đó hoặc cho mấy cửa hàng ngoài mặt lộ. Cả xe ôm và sửa xe ở ngã tư, ai có tiền trả liền, không có cứ để đó, lâu lâu trả một lần, nhớ bao nhiêu trả bao nhiêu, chủ khách chẳng bao giờ đôi co, miễn nhớ trả tô trả muỗng giùm, lỡ làm bể cũng không sao luôn. Vợ chồng Sáu Quảng lúc nào cũng cười. Hết tháng lại năm, Sài Gòn rộn rã, nhà Sáu Quảng vẫn bán xe mì gõ trước nhà của bà giáo ba. Một mảnh đất khá lớn, bề ngang tầm 20 mấy mét, sâu vô cũng vậy. Bà giáo ở với vợ chồng cô Út, còn ba người con trai đã ở riêng. Phần có lẽ do kinh tế cũng không đến nổi, phần do ai cũng đồn đoán bà giáo ba khó tánh, dâu con chịu đời khôn xiết. Mà có lẽ bà giáo khó tánh thiệt. Thấy vợ chồng cô Út cũng ít nói chuyện với bà giáo. Bà sáng đi tối về thinh lặng, trong bà lúc nào cũng cô đơn khắc khoải, treo leo mình ên. Ban ngày bà loanh quanh trong giường, buổi tối bà làm bạn với vợ chồng Sáu Quảng. Lúc đông khách bà còn phụ bưng bê, dọn dẹp. Bà gọi vợ chồng Sáu Quảng là con, còn vợ chồng dĩ nhiên kêu bằng má, má ba. Sau này vợ chồng Sáu Quảng gửi luôn đồ nghề trong sân nhà bà giáo ba. Dọn hàng xong, vợ chồng chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng về. Chuyện vậy thôi, ai mà sống đời được. Bà giáo ba đến lúc cũng qua đời. Sau đám tang trình trang của bà giáo ba thì đến màn di chúc. Màn này được chờ đợi nhất, bởi căn nhà bây giờ là cả một gia tài lớn, rất lớn. Di chúc bà giáo ba chia mảnh đất thành 5 phần đều nhau cho 4 người con và 1 phần cho nhà Sáu Quảng. Người khó tánh nói vợ chồng Sáu Quảng gặp may, còn hơn trúng số. Người biết điều nói không phải. Tao như bà giáo ba cũng cho vợ chồng nó đất đai mà, chết cũng mang xuống dưới được đâu. Lựa chọn ký ức được trích trong sách Sài Gòn Bao Nhớ, tác giả Đàm Hà Phú. Lựa chọn ký ức. 1. Năm 2012, lúc đi dọc Trường Sơn, ở cuối một chân đèo Heo Hút, cách cầu Đắc Trông tầm 10 mấy cây số về phía nam, chúng tôi có ghé vào một bản vắng chơi. Bản làng toàn những ngôi nhà sàn xinh xắn, trên dành cho người ở, phía dưới là trâu bò nuôi. Bản có lẽ được tái định cư lại từ một bản làng nằm sâu trong rừng. Bản rất vắng, mọi người có lẽ đi nương đi rẫy chưa về. Chúng tôi chỉ gặp bọn con nít và một bà già người dân tộc, có lẽ là người Ba Cô. Bà mời chúng tôi đến nhà chơi. Trong nhà bà có một người đang nằm, khi thấy có khách vẫn cố lết ra ngoài bộ cửa. Bà già người dân tộc ngậm cái tẩu thuốc, vì pha khói trong sương chiều của núi rừng Trường Sơn lộng lẫy, cười nói: "Bọn mày vào nhà chơi đi, đừng ngại. Đó là thằng chồng tao, nó bị ốm, nằm đó đã 10 năm, nó không biết gì nữa đâu. Làng bảo tao giết nó đi, nhưng tao vẫn nuôi nó, vì nó là chồng tao. Vì nó từng là người thợ săn giỏi nhất núi rừng này, vì nó đã từng yêu tao." Khi nói về thằng chồng, tôi thấy đôi mắt bà lấp lánh sau màn khói mờ ảo. 2. Dạo này mỗi khi ăn tiệm, chúng tôi rất thích ăn ở nhà hàng Alpesso. Đó là một trong chuỗi nhà hàng kiểu Ý, với các món ăn Tây nhưng rất hợp khẩu vị Việt Nam. Bạn vợ thì thích các món ăn và phong cách phục vụ của nhà hàng. Còn tôi thích ngồi coi mấy clip PR thương hiệu Alpesso. Những clip ngắn, rất dễ thương, được quay đẹp với kịch bản là những câu chuyện kiểu như Chicken Soup for the Soul, lồng ghép thương hiệu của nhà hàng rất khéo léo và đầy nhân văn. Một câu chuyện trong clip kể về một chàng trai giao hàng cho nhà hàng này. Ngày nào cũng vậy, sau khi làm việc xong, chàng đều mua một cái bánh pizza đem đến tặng bạn gái, hay đúng hơn là một cô gái từng là bạn gái. Vì sau khi bị tai nạn, cô gái đã mất trí nhớ. Khi người quản lý hỏi chàng trai, tại sao em vẫn tặng bánh cho cô ấy khi cô ấy không còn nhớ em là ai? Chàng trai bình thản trả lời, cô ấy không còn nhớ em là ai, nhưng em thì có. 3. Vợ chồng bạn tôi chia tay, âu cũng là chuyện thường tình. Hết duyên hết nợ thôi. Dù cũng đã yêu nhau 20 năm, nhưng tôi luôn thích cách bạn nói về vợ của mình. Bạn luôn kể về cô ấy như một người vợ hiền, một người dâu thảo, một người mẹ hoàn hảo, một người yêu tuyệt vời, như không thể thay thế. Tất nhiên có những điều khiến họ chia tay, nhưng bạn quên rồi, bạn không nhớ nữa. Trong bạn chỉ còn những điều tốt đẹp, những ký ức đẹp để nhớ về nhau. Tất nhiên không phải ai cũng như bạn tôi. Quá khứ như một vết sẹo, người ta thường nhớ về nỗi đau do nó gây ra hơn là những điều tốt đẹp mà nó đã từng. Một ngày có 24 giờ, một tháng có 30 ngày, một năm có 12 tháng, và nhiều năm như vậy trong đời, nhưng người ta chỉ có xu hướng nhớ khoảnh khắc người ta đau buồn, còn bao khoảnh khắc khác, những niềm vui, sự hân hoan và tình yêu thương trong từng khoảnh khắc khác sẽ bị nỗi buồn như một đám mây đen lấp mất. 4. Đêm qua đi uống bia, gặp nghệ sĩ thương tín, bạn vợ mừng lắm, lăn xăng kiếm giấy bút xin chữ ký và xin chụp hình chung. Bạn thần tượng anh thương tín, dù bây giờ anh không còn là gương mặt cine như ngày nào. Anh thương tín rất xúc động, rất vui. Anh nói thầm với tôi trong lúc cúi xuống ký tặng. Nghệ sĩ già tụi anh giờ chỉ sống bằng ký ức người mộ điệu. Sáng nay cà phê, chúng tôi nói tiếp về thương tín. Chúng tôi kể về những vai diễn của ông, hình ảnh người lính trở về trong bài ca Không Quên, anh Sáu Tâm trong Biệt Động Sài Gòn, nụ cười kiêu bạc của tướng cướp Bạch Hải Đường. Người ta có thể kể nhiều thứ khác, những điều không hay ho lắm về thương tín, nhưng chúng tôi quên rồi. Chúng tôi chỉ nhớ rằng đó là một người nghệ sĩ tài hoa, một diễn viên huyền thoại và thần tượng của chúng tôi. 5. Bạn không thể chọn gia đình, không thể chọn quê hương, không thể chọn những gì xảy ra trong cuộc đời mình, nhưng bạn có thể lựa chọn để nhớ về tất cả những điều đó với nhiều tình yêu hơn. Bạn có thể nhớ về cha mẹ như về những người đã đánh đòn bạn. Họ già cả và trái tính trái nết, đôi lúc khó khăn đến khắc nghiệt. Và bạn cũng có thể chọn để nhớ về cha mẹ như về những người gần như duy nhất trên hành tinh này đã luôn yêu thương, chăm sóc và hy sinh tất cả cho bạn, vô điều kiện. Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, xì ke và lừa lọc. Hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn như về mảnh đất đã cưu mang 10 triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp. Bạn được quyền lựa chọn ký ức mà, hãy chọn ký ức đẹp. Sài Gòn, chuyện trong hẻm. 1. Nhà anh ở cuối hẻm, anh chạy xe ôm. Xe của anh thường đậu ở đầu hẻm. Hẻm nhỏ nên mấy chục nhà đều biết anh. Có việc gì đi đâu, người ta nhất loạt bật ra câu: "Biểu thằng Tám nó chở." Khuya sớm nắng mưa gì, hễ người trong hẻm kêu là anh chạy xe vô tận nhà chở. Tiền bạc đôi khi ăn án, dư thiếu gì anh cũng vui. Vợ anh chẳng may mất sớm, để lại thằng con cho anh. Nhờ trời, thằng nhỏ khỏe mạnh và dễ thương. Năm đầu khi vợ mất thì mẹ anh giúp nuôi thằng nhỏ, rồi bà già cũng theo ông đi mất. Thằng nhỏ được cả con hẻm nuôi, nó ăn cơm nhà này, ngủ nhà khác là chuyện thường. Anh thường đưa con đi học, tiện chở luôn con bé Út nhà chị Tư thợ may, chiều cũng đón hai đứa về. Bữa nào anh kẹt khách về trễ, con Út kêu xe khác tự dẫn em về, rồi má nó trả tiền. Nhiều người thấy anh hiền lành, chăm chỉ, nên mai mối cho anh đặng đi bước nữa. Anh lắc đầu cười. Anh sợ thằng con chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, mà thằng nhỏ có thiếu thốn gì, cả con hẻm như cái nhà lớn của nó. Ai đi đâu về cũng có quà cho nó, đến con kiến còn không cắn được nó nữa là. Bữa nọ có ông kêu anh chở đi Long An. Anh biết chỗ đó vì nó ngang nhà vợ anh. Anh xin ghé lại mua ít bánh trái vô thăm nhà vợ, dù thỉnh thoảng anh vẫn chở con về đó chơi hoài. Ông khách nọ nhân đường xa ngồi hóng chuyện của anh, thấy cảm kích lắm. Lúc quay về xin ghé nhà anh ăn bữa cơm. Nhà gà trống nuôi con đâu có gì ăn. Anh chở ông khách về, rồi nhờ trong hẻm ai có gì bưng qua thứ đó. Nồi cá kho của nhà hai mến, tô canh dư bên bảy gà, cơm trắng lấy bên tư thợ mai, rượu nhà còn. Mấy tháng sau, ông khách đi xe ôm hôm đó chết. Trong di chúc của ổng có để lại cho anh 10 cây vàng. Lúc anh con trai ông khách nọ điện thoại cho anh cứ tưởng thằng nào nói chơi chọc anh. Bữa hai vợ chồng anh con trai ông khách đi xe hơi tới trao cho anh 10 cây vàng, cả hẻm ra coi, vui quá trời. Anh kể câu chuyện này thật thà. Anh nói 10 cây vàng xài hết, có một cây đãi bà con lối xóm, với mua cho thằng nhỏ cái xe đạp chạy xà quần trong hẻm. Còn 9 cây anh bán gửi ngân hàng lấy lãi, mà hổm rài lãi xuống quá, không biết sao. 2. Em nhỏ đến bán bánh mì đầu hẻm lâu rồi mà có ai biết tên gì. Kêu con nhỏ bánh mì, rồi kêu con gái riết thành tên. Nó cũng tự nhận mình tên gái luôn. Nó bán bánh mì cũng ngon. Bánh mì xíu mại làm thanh mảnh vừa miệng. Xe bánh mì của nó nhỏ xíu, có bánh xe đẩy. Trời chưa tỏ mặt người đã thấy nó đẩy tới. Tới xế trưa thì đẩy về. Nghe đâu nó ở trọ với mấy đứa em ở trong khu sinh viên. Nghe đâu nó dân miền Tây. Nghe đâu buổi chiều tối nó đi học thêm. Nghe đâu nó bán bánh mì nuôi 2-3 đứa em ăn học đại học. Những tin đồn dễ thương giúp xe bánh mì của em đắt khách. Chủ yếu cư dân trong hẻm lúc nào cũng thấy em tươi cười. Trong hẻm có nhà nọ khá giàu, nhà đất rộng cả ngàn thước vuông, xe mẹt láng cón. Hai vợ chồng chủ nhà kinh doanh ngành thép. Hai vợ chồng chủ nhà tuy giàu nhưng đối đãi với chồng xóm rất được, lúc nào cũng giúp đỡ người khác, ai cũng thương. Hai vợ chồng đã già mà có một thằng con trai, nên nó thuộc loại công tử, ăn chơi khét tiếng, phá gia chi tử. Hai vợ chồng già rầu lắm. Bà vợ mỗi bữa đi bộ với mấy bà ra công viên tập thể dục đều nói: "Con nào mà sửa được thằng Thành á, tôi để hết gia tài cho nó. Vợ chồng tôi chết mới nhắm mắt." Rồi bỗng nhiên một hôm, thằng công tử nhà nọ tự nhiên đổi tánh dần, bắt đầu bỏ ăn chơi, chịu học chịu làm, bắt đầu theo cha mẹ coi sóc cái dựa thép khổng lồ, mua mua bán bán. Người ta còn thấy nó theo mẹ ra công viên tập thể dục mỗi sáng. Khỏi nói hai vợ chồng già chủ dựa thép vui thế nào, bà con trong hẻm cũng vui lây. Nhưng cái đám cưới của thằng Thành với con gái là vui nhất. Cả hẻm đều được mời, đãi mấy chục bàn từ trong sân tràn ra ngoài hẻm, ca hát bia bọt đến tận khuya. Nhiều người nói bữa nay vui, vui mà cũng uống. Uống là từ mơi, không có bánh mì con gái mà ăn. Cô dâu vẫn tươi cười, nói cô bác nào ăn, con làm đem qua cho. Thì con nhỏ dễ thương gì đâu. 3. Chiều hôm nọ tôi có việc qua quận Tư, đi gặp một người ở trong một con hẻm nhỏ xíu, bề ngang chừng một thước và chạy ngoằn ngoèo, ngang chợ xóm chiếu. Tôi đậu xe ngoài đường và lững thững đi vào trong hẻm. Tôi dừng lại hỏi thăm một toán thợ hồ đang làm móng một căn nhà chừng 20 thước vuông. Có mấy vị hàng xóm rảnh rỗi sang góp chuyện. Nhóm thợ đang làm sắt giữa hẻm, đất cát gần như choáng hết lối đi mà không thấy ai than phiền gì. Tôi rút điếu thuốc ra chưa kịp mồi thì đã có một anh bật quẹt lửa cháy đưa sẵn. Tôi gật đầu cảm ơn rồi hóng chuyện tiếp. Chuyện những vất vả của nghề thợ hồ, anh kia ra điều hiểu chuyện, nói: làm gì mà không khổ, chủ yếu mình thấy vui là được rồi. Anh ở trần, sau lưng xăm con đại bàng rất lớn. Anh nói với toán thợ: chiều nay qua nhà tao ăn cơm, bữa nay cúng cơm ông già tao, tụi bay xin cai nghỉ sớm qua uống chén rượu. Đám thợ cười hớn, dạ trân. Tôi đã từng lang thang qua những con hẻm ở quận 4, quận 8, ở khu Hòa Hưng, Bùi Thị Xuân. Tôi đã từng sống trong những khu nhà cất trên bờ kênh Nhiêu Lộc mà người ta gọi là xóm nước đen. Ở những khu đó có nhiều người Sài Gòn hơn những khu dân cư hiện đại hay những chung cư năm sao, dù họ không hẳn tất cả đều nói giọng Sài Gòn. Hôm qua tôi đi vào một con hẻm nhỏ xíu và ngoằn ngoèo ngang chợ Xóm Chiếu, nơi được mệnh danh là thủ phủ giang hồ đao kiếm của Sài Thành. Nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thân thuộc, ấm cúng khi đi vào trong con hẻm đó. Có lẽ bởi vì cái mùi người, cái mùi Sài Gòn trong những con hẻm đó luôn làm tôi hạnh phúc. Thiệt. Rượu với người lạ được trích trong sách Sài Gòn bao nhớ, tác giả Đàm Hà Phú. Ôm lại những ngày mưa gió cũ, những chiều quán trọ, những đêm say, người quen nhắc lại từng tên một, kể lại từng nơi đặt dấu giày. Nguyễn Bính. Tôi hồi xưa thỉnh thoảng cũng hay uống rượu, say sưa với người lạ, những người mà tôi gặp gỡ đâu đó trên đường, người mà trước bữa rượu hôm đó chưa hề quen và mãi đến sau này có thể không bao giờ có dịp gặp lại, cũng nhiều, nhiều lắm. Tôi đã từng kể về duyên kỳ ngộ giữa tôi với họ trong rất nhiều bài viết của tôi. Hôm nay lại nhớ ra, lại kể, chỉ để nhắc về như một kỷ niệm nho nhỏ vui vui. 1. Mới đây vợ chồng tôi đi thăm một cô nhân viên mới sanh em bé. Nhà cô trên tầng 4 ở một cái chung cư cũ ở quận nhất, sắp bị giải tỏa để xây một cao ốc thương mại. Đó là một chiều mưa Sài Gòn, mưa tầm tã không dứt. Tới chơi, được vợ chồng cô nhân viên đãi bia, tôi làm gần chục chai bia, nhưng rồi phải cáo từ ra về vì phải đi đón con. Lúc lần mò theo cái cầu thang tối xuống tầng trệt để ra về, tôi gặp một bàn nhậu ở chân cầu thang, một bàn nhậu có guitar và những bản bolero chiều mưa ở chân cầu thang tối của một cái chung cư cũ giữa trung tâm Sài Gòn. Một người mời tôi theo kiểu: nè, Tứ Hải giai huynh đệ, vô đây chú em, ngoài kia mưa gió. Tôi ngồi vào bàn nhậu không quen, hòa giọng mình vào một bản nhạc và uống với tất cả mọi người trong bàn theo kiểu uống giao lưu. Họ tự giới thiệu, tụi tôi là giang hồ khu này. Chủ sĩ hôm đó là một anh khá phong độ và biết chơi. Anh mời tôi uống nhưng không chịu cho uống một ly, mỗi lần phải hai ly. Tôi nhớ câu anh nói: đôi dép còn có đôi, tình nhân còn có cặp, mình uống một ly coi chừng lẻ loi lắm. Cô nhân viên tiễn khách ra về cứ tròn xoe mắt nhìn tôi ngồi trong cuộc rượu, không hiểu sao sếp mình lại dễ kết bạn đến vậy. Bạn vợ thì quen rồi, sau này chỉ nhắc chừng là anh ơi, anh đã 40. 2. Hồi năm 96 tôi làm việc ở Cần Thơ. Lúc ấy ở Bình Thủy hay có mấy quán bán thịt trâu, món độc là trâu nhúng mẻ, cũng đưa cay lắm. Lần nọ tôi hẹn anh bạn ra đó nhậu, anh bạn đang bận nên bảo tôi bắt xe lôi đi trước. Tôi tới quán kêu món và gọi rượu ngồi chờ sẵn. Chờ mãi chẳng thấy anh kia đâu, tôi đâm ra sốt ruột. Bỗng từ bên ngoài đường đi vào một anh xe ôm. Anh cứ đi vô quán và kêu to: ở đây ông nào tên Phú? Tôi nói: tôi nè, có gì không? Anh xe ôm vẫn to giọng: anh Quân nhắn anh là anh kẹt công chuyện lên Sài Gòn gấp, không có ra đây được, biểu tôi ra chở anh về. Tôi nghĩ chắc nhà anh bạn có chuyện nên cũng thông cảm. Tôi bảo ông xe ôm: thôi, mồi màng lỡ kêu rồi, ngồi đây anh, mình làm vài ly. Chúng tôi ngồi đến tận gần nửa đêm. Một đêm vui, anh xe ôm lúc ấy chừng hơn 40, trước là lính chế độ cũ. ngày anh mới ra khỏi quân trường về đóng quân ở một tiền đồn gần vùng giáp tranh giải phóng. Anh đóng quân được đúng một tháng là đến ngày giải phóng. Tôi nhớ mãi câu chuyện về ngày giải phóng anh kể. Lúc mới ra đồn, anh có lội nước dưới kinh để vớt đồ giùm một bà cô đi chợ về bị lật ghe do tàu lớn ngã sóng. Được bà cho ít trái cây, quen sơ vậy thôi. Đến đầu đêm 29, bà cô hôm nọ chèo ghe ra đồn nhỏ to biểu anh trốn đi, sắp đánh tới nơi rồi đó. Vậy là anh ra ngoài cởi đồ lính, nằm lên ghe để bà cô chèo đưa vô giường trốn. Bà cô đó có cô con gái út xinh đẹp, lại rất tình nghĩa, người mà sau đó 2 năm đã trở thành vợ anh và sinh cho anh 3 đứa con ngoan, một người vắng mặt đáng yêu trong câu chuyện. Tôi nghe anh nói một câu sau khi đưa chén rượu quá đầu: ai cười tôi chịu chứ, tôi thương vợ tôi lắm. 3. Một buổi chiều cuối năm 2004, tầm hơn 2 giờ, trời mưa bụi nhẹ nhẹ, sau một tiệc bia với công ty ở Biên Hòa, tôi lang thang ra khu Bửu Long đón xe buýt về Sài Gòn theo đường cầu Hóa An. Lúc liêu xiêu đi qua một bãi cỏ rộng dưới một tán cây phượng lớn, tôi thấy có một nhóm người đang ngồi uống rượu. Phía trước là những chiếc xe máy xếp ngay ngắn, có một cây đàn guitar nằm trên cỏ. Lúc đi ngang, tôi buộc miệng hỏi mọi người rằng: uống rượu có đàn mà sao không ai ca hết vậy? Vậy là ngay lập tức tôi bị lôi vào. Bàn nhậu chỉ là cái áo mưa trải trên cỏ với một ít heo quay, vài trái dưa leo và 2 cái tay heo luộc được thái miếng mỏng. Họ uống rượu cù lao, rượu gạo nhàn nhạt không dậy mùi nhưng say rất êm. Tất cả thành viên cuộc nhậu hôm đó đều là xe ôm. Người lớn tuổi nhất buổi nhậu là chú sĩ hôm đó, tên là anh Bằng. Anh rất thích khi thấy tôi làm đúng luật vào 3 ra 7. Anh Bằng nói giọng Bắc, kiểu giọng Bắc năm tư mà tôi rất thích, ấm áp và tình cảm. Sau vài tuần rượu, tôi hỏi anh có biết nhạc sĩ anh Bằng không. Anh không trả lời, chồm tay lấy cây guitar, thử dây, dạo vài nhịp rồi bắt đầu ca bản Anh Còn Nợ Em. Tôi nhớ lúc đó mưa có nặng hạt hơn một chút và gió nhiều hơn một chút. Những chiếc lá phượng nho nhỏ bay xuống, đậu lốm đốm dang trên mái tóc ngã bạc của anh. Tôi nhớ ánh mắt anh liêm diêm, giọng anh dịu dặt, lẫn trong tiếng xe cộ chạy ngoài đường, lẫn trong muôn ngàn thanh âm khác như những thăng trầm của cuộc người. Tôi nhớ cách anh ngửa cổ uống ly rượu theo tua, xong rồi chép miệng vào lại câu hát: anh còn nợ em, chim về núi nhạn. Đó là người ca bản nhạc đó hay nhất mà tôi từng nghe. Tôi hồi xưa thỉnh thoảng cũng hay uống rượu, say sưa với người lạ, những người mà tôi gặp gỡ đâu đó trên đường, người mà trước bữa rượu hôm đó chưa hề quen và mãi đến sau này có thể không bao giờ có dịp gặp lại. Tôi từng nói rằng bạn bè như trang sức, và họ, những người đã từng cùng tôi rượu say đâu đó, cũng coi là bạn, dù không phải một món trang sức giá trị nhưng rất quý, như những kỷ vật của cuộc đời. Tôi phải cảm ơn cuộc đời mình may mắn có những cuộc hội ngộ đáng nhớ như thế. Anh còn nợ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Và còn nợ em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm. Còn nợ em, chim về núi nhạn, trời mờ mưa đêm. Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng, nắng trói qua rèm. Anh còn nợ em, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Thank you.

bán cái nhà nát ở Sài Gòn mà mua được 4 cái nhà mới ở Hóc Môn cho hai đứa con trai riêng. Tôi hả? Tôi 3 đứa mà một đứa bệnh chết hồi còn nhỏ rồi. Hai vợ chồng tôi ở một căn, hai đứa con mỗi đứa một căn, còn một căn cho mướn, tháng 2 triệu. Nói tới mới nói, hai vợ chồng mà mướn nhà của tôi đó, nói mướn chứ tụi nó thiếu tiền nhà hơn năm rồi, có trả nổi đâu. Hai vợ chồng đó trước làm công nhân, sanh được đứa con dễ thương quá xá, suốt ngày qua nhà tôi ăn cơm hoài, kêu ông ngoại bà ngoại thì ghét dữ lắm. Tự nhiên năm rồi thằng nhỏ phát bệnh, bệnh gan. Ta nói hai vợ chồng có nhiêu tiền lo thuốc thang cho thằng nhỏ hết trơn hết trọi, tụi nó còn ăn mì gói qua bữa mà, tiền đâu trả tiền nhà. Mà tội nghiệp quá, không lẽ đuổi tụi nó ra được. Thằng chồng nghỉ việc ra chạy xe ôm luôn rồi, chạy ngang cửa công ty nó luôn. Thằng nhỏ con tụi nó bữa nay cũng đỡ rồi, có bảo hiểm y tế nên bớt đóng tiền như hồi xưa. Nó cứ nói chú thông cảm, ít bữa tụi con gom đủ tiền, con trả tiền nhà chú nguyên một năm. Tụi nói thôi khỏi, coi như năm rồi á, tao cho bay ở đậu, năm nay mới thu tiền. 3. Ngày xe ôm đó hả? Đâu có ai chọn cái ngày hạ bạc này, nắng mưa cực khổ lắm. Ngày Tết, ngày lễ còn khá chứ, ngày thường kiếm 100.000 bạc là vui rồi. Vậy mà có đứa còn đi cướp của xe ôm chứ, thiệt thất đức quá xá mà. Chắc cái tụi xì ke xì cọt tới cử làm liều, chứ ai đâu mà cướp của xe ôm. Cướp nó cũng có thằng này thằng khác. Mà nói vậy chứ không phải vậy nghe chú. Tối hôm bữa tôi chở một thằng đi Bình Dương, mặt nó lấm lét, tay cầm cái túi đen, tôi thấy hơi gian, mà lỡ đi rồi biết sao đây. Trên đường tôi cũng nói chuyện này chuyện kia, chuyện cha mẹ, chuyện quả báo này nọ. Mình cũng không phải hay gì, nhưng mà mình già rồi, chuyện sống ở đời sao cho phải thì tôi cũng nói được. Mới đầu tôi nghe nó ậm ừ, một hồi nó bắt đầu dạ dạ, một hồi nữa thì nó biểu tôi quay về. Tôi chở nó về Thanh Đa, nó biểu tôi chờ nó vô nhà người quen trong chung cư, rồi nó xin số điện thoại, nói có gì lát gọi. Nó đi vô một hồi rồi nó nhắn tin, cái tin nhắn tôi còn lưu trong máy này chú. Nó nhắn nói hồi nãy tính cướp xe chú, mà nghe chú nói chuyện nên đổi ý, nó xin lỗi, hứa bữa nào có tiền quay lại trả tiền cuốc xe. Lát tôi lấy tin cho chú coi. Mình nói phải thì thằng ăn cướp nó cũng nghe thôi. Nhiều người biểu tôi báo công an, tôi nghĩ thôi, nó nghĩ lại rồi, mà mình làm vậy coi không được. Mà lạ nghe chú, tôi chạy xe nào giờ chứ chưa ai xù tiền xe. Có người hồi xưa đi mối, thiếu có một cuốc xe, mà lúc qua Mỹ gửi tiền về trả đàng hoàng. Nghĩ cũng vui, người ta nhớ mình, ngoài chuyện cơm áo cũng có chút tình nghĩa, phải không chú? Sài Gòn, bi nhiêu thì bi, được trích trong sách Sài Gòn bao nhớ, tác giả Đàm Hà Phú, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sài Gòn, bi nhiêu thì bi. 1. Bi nhiêu thì bi. Câu này không phải chữ chánh thống, nó gốc là chữ bao nhiêu cũng được. Chuyện là hồi xưa dân Sài Gòn đi chợ ít ai trả giá, bị người bán có nói thách đâu mà trả. Nói 5 đồng thì đưa 5 đồng, nói 10 đồng thì đưa 10 đồng. Mua một chục trái cây người bán lúc nào cũng đếm thành 12, 14 trái. Một lít gạo thành ra lít mốt, lít hai. Mua mớ thịt còn gói thêm cho vài miếng xương. Mua quả bầu, quả bí còn nắm thêm nắm hành ngò. Người bán người ta cư xử vậy, mình người mua nỡ nào trả giá, coi sao được. Cư xử hào hiệp vậy cho nên bán mua rất đặng. Hỏi giá chỉ để biết, hỏi cái này giá bao nhiêu, tiếng miền Nam nói nhanh, nói trại. Anh nè, cá lóc bán bao nhiêu? Dạ, chị hai lấy đi, cá đồng mới giăng câu hồi hôm, lấy về kho tiêu cho sắp nhỏ là hết sảy luôn. Bi nhiêu cũng được, bi nhiêu thì bi. Triết thành cửa miệng. Giới bình dân Sài Gòn dùng nhiều. Bạn bè rủ nhậu nói, ê, bữa nay tao bao, nhậu nha, bi nhiêu thì bi. Dân làm ăn mua bán nhanh tay nhanh miệng. Nè lấy đi cưng, đẹp lắm đó, bi nhiêu thì bi. Xích lô ba gác, bung cái hất hàm. Để qua chở cho, đây xuống chợ xa dữ lắm, lên đi, bi nhiêu thì bi. Rồi giờ hầu như lan ra khắp hang cùng ngõ hiểm, đi đâu cũng nghe. Đại ý là kêu người ta cứ thoải mái đi, sao cũng được mà, đừng có so đo, đừng tính toán. Cái gì cũng vậy, chủ yếu cho được việc, cho vui vẻ thôi. Trước sau sao vậy, Mọi thứ trên đời đều có giá của nó, nhưng cái tình nghĩa người ta với nhau nó vô giá lắm. Đem tiền bạc vật chất ra so đo thiệt nhỏ mọn quá. Bởi vậy nên cái câu bi nhiêu thì bi, triết rồi ít ai dùng trong chuyện mua bán nữa, mà dùng nó như một lối hành xử của người Sài Gòn nói riêng và người Nam Bộ nói chung. Nhiều người so sánh câu bi nhiêu thì bi của Sài Gòn với câu vô tư đi của Hà Nội. Hai câu này có khác nhau chút ít. Bi nhiêu thì bi có chất thoáng đãng, nhưng không phải là không có giới hạn. Câu bi nhiêu thì bi là khẳng định một chất riêng có của người Nam Bộ, sự hào sảng. Mà cái sự hào sảng này không đến từ ai, nó là của mọi người. Khi người ta tin nhau, khi người ta tôn trọng một thứ luật lệ ngầm được quy định từ xa xưa, từ thời mới mở cõi, thời đất trời quang du. Thứ luật ngầm ấy là niềm tin và sự phúc đáp tử tế, hào hiệp với nhau. Người ta đối đãi mình bi nhiêu thì mình cũng bi nhiêu thì bi với người khác, vậy mới đặng. Câu bi nhiêu thì bi giờ nói ra không giải nghĩa nữa, nói là hiểu, nói là để khẳng định một phong cách sống của Sài Gòn bởi tánh hào hiệp, không hơn thua, không so đo, không chỉ trích. Bi nhiêu thì bi cùng với để mơi tính, xả láng, tới bến, nói lên lối sống hết mình với người khác, với cuộc đời của người Sài Gòn. Bi nhiêu thì bi là một sự thách thức số phận của những người mang dòng máu mở cõi năm xưa, không tính toán mà vẫn đủ đầy, tin mà không bị gạt, chung tình mà không bị ai phụ, mà rủi có thì cũng bỏ, rồi lại bi nhiêu thì bi. Sài Gòn, bi nhiêu thì bi. 2. Kể chuyện này, có anh kia kêu bằng bảy sụi. Anh này lúc trước tên Bảy lắm, dân ba gác máy kỳ cựu Sài Gòn, bạn bè bằng hữu rất đông, nói chung tánh tình rất được, ai cũng trân quý. Sau này bị tai biến nên một bên người hơi bị liệt, tay trái và chân trái sụi lơ, nên bạn bè kêu lại là Bảy sụi. Anh này trước còn chạy ba gác máy thì phóng khoáng lắm, bà con trong hẻm ai kêu chở cái gì không bao giờ lấy đồng bạc nào, nhất quyết không lấy. Ai đãi bữa cơm bữa rượu thì nhận, chứ tiền bạc không lấy. Bà con đâu có chịu, nói chú chạy xe cũng tốn xăng tốn nhớt, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải tính tiền chứ. Bảy lắm cười hề hề, bà con sớm diện tình nghĩa, phụ một chút, công cán gì cô bác ơi, xăng nhớt có bi nhiêu, mà bi nhiêu thì bi. Bảy sụi có vợ với ba con nhỏ, lúc chưa tai biến thì làm dư nuôi vợ nuôi con, lúc tai biến rồi nằm xuống thì nhà thành khó. Chị vợ ra chợ buôn bán lặt vặt chạy cơm từng bữa cho ba đứa nhỏ mà cũng không có đồng dư. Vì buổi chạy chợ, buổi phải đưa đón mấy đứa con đi học, rồi chưa kể tiền thuốc thang cho anh Bảy nên càng ngày càng đuối. Mới bắt đầu dây chỗ này chỗ nọ. Triết rồi tiền nợ nhiều quá, nợ lâu quá người ta bắt đầu nhắc. Hết cách, chị Bảy đành tính chuyện bán cái nhà nhỏ trong hẻm để trang trải. Bà con biết chuyện, tới hỏi, vợ chồng bay nợ bao nhiêu? Chị Bảy cộng sổ nói gần 30 triệu rồi, phải bán nhà mới trả nổi. Bà ba thương, thở dài một cái rột. Bán nhà rồi, bây tính đưa sắp nhỏ đi đâu, rồi tụi nó học hành ra sao? Chị Bảy khóc thút thích, nói, dạ, thưa cô bác, con cũng chưa biết, tới đâu tính tới đó. Cư dân trong hẻm của Bảy sụi bàn nhau, kiếm cách giúp nhà Bảy sụi. Bà ba thương, buôn bán ngoài chợ nói, thôi, chắc để con Bảy ra sạp tôi bán. Tôi chỉ nó một thời gian rồi giao cho nó coi luôn, chứ tôi giờ cũng đau lưng rồi. Nó mà chịu làm thì bán cái sạp với tôi dư sức ăn. Ông Sáu Diệp xe ôm khen, ừ, phải đó, bà kêu con Bảy đi bán đi, con nhỏ nó được đó, để tôi phụ nó đưa mấy đứa nhỏ đi học. Còn số nợ nhà nó giờ tính sao đây bà con? Có chưa tới 30 triệu, nó cũng mượn lòng vòng trong xóm. Ai coi cho được thì cho nó đi, không cho được thì bà con hùng tiền trả. Tôi nói vậy phải không? Bà con vỗ tay rốp rốp. Vậy là nhà Bảy sụi được xóa gần hết nợ. Chị Bảy ra chợ bán, sắp nhỏ được xe ôm đưa đi học. Bà con hùng tiền làm cái mái che đầu hẻm. Lúc anh Bảy đi lại được thì bà con phát cho cái đèn pin, bộ đồng phục, đêm đêm ra ngoài ngồi chơi, coi như bảo vệ dân phố. Tháng được trả 1,5 triệu, cũng là có lương như người ta. Vợ chồng nhà Bảy sụi vui lắm, gặp ai cũng cảm ơn, nhất là mấy người xóa nợ. Anh Bảy nhất quyết không chịu, nói, thôi, coi như tôi để đó, vài bữa làm có tiền tôi nhất định trả lại. Ai cũng cười, nói, Thôi bỏ đi chú Bảy ơi, lo giữ sức khỏe cho tụi nhỏ nó mừng, đừng có để ý. Hồi xưa chú hay nói, bà con xóm giềng tình nghĩa, bi nhiêu thì bi mà, đúng không? Vậy đi. Sài Gòn, chuyện 30 giây. Trời nắng, lại nóng, ở một ngã tư, người đầu tiên dựng đèn đỏ thắng gấp ngay dạch, đứng loi choi giữa trời nắng. Đó là một ông lão gầy guộc chở một thùng hàng nặng với cái nón bảo hiểm quá to so với cơ thể ông, trông như một cái nón phi hành gia. Ông già bị tật ở vai hay cổ gì đó, vì ông cứ giật mình lên, lắc cái đầu hai cái, rồi chùng vai xuống, rồi lại giật lên, lại lắc. Thân hình gầy còm, cái nón to, đứng thoi loi giữa đèn đỏ và giật lắc liên hồi, tạo ra một hình ảnh kỳ dị. Mấy người đi sau kịp dừng từ xa, dưới một bóng cây mát. Nhiều người thấy hình ảnh ông già kỳ dị đó, đa số đều ngoảnh mặt đi. Riêng có hai cô gái, cũng khá xinh, mặc quần áo khá mát mẻ, không thèm trùm khăn, quấn vải như những phụ nữ khác. Hai cô này liên tục nhìn ông già và cười, tiếng cười càng lớn hơn theo mỗi nhịp lắc của cái nón kỳ dị phía trước. Đến lúc gần đèn xanh thì hai cô vừa chỉ tay vô ông già, vừa gần như cười ngặt nghẽo. Một phụ nữ to béo từ phía sau sấn chiếc xe máy cà tàng tới gần hai cô gái, trật cái khăn che mặt xuống, chửi: "Người ta bị tật bộ mày vui lắm hay sao mà mày cười hả mày? Hai con đĩ chó mất dạy, mày tin tao tát bể mặt mày không?" Đèn xanh, hai cô gái luống cuống cúi mặt, mọi người mỉm cười chạy đi. Ông lão dừng ngay đèn đỏ, không hề biết đèn đã xanh. Mọi người chạy qua ông, một chàng trai khẽ nhắc: "Đèn xanh rồi kìa tía ơi." Ở Sài Gòn, có những thứ ở Sài Gòn rất nhỏ, nhỏ quá không thành chuyện, nhỏ nhặt đến mức không ai để ý, ai cũng coi là chuyện lịnh bình hàng ngày, như nắng như mưa, như cái cây cụt ngọn, như đèn đường vàng giọt lúc tối trời, nhỏ bé và nhẹ nhàng, đâu đó như tiếng một cái phủi tay, như lóc cốc tiếng mì gõ, như một dốc trái cây bốc thêm, nhỏ lắm. Vậy mà khi xa người ta mới nhớ, mới thương, mới lật đật ra vô coi ngó, thầm thỉ với mình: "Ủa, ở đây không giống Sài Gòn. Ủa, vậy là mình nhớ Sài Gòn sao? Kỳ vậy cả." Một. Ở Sài Gòn, thường khi dựng đèn đỏ ngã tư, nếu trời nắng, người ta sẽ dừng ở bóng cây gần nhất. Cho dù cái chỗ dừng xe còn cách cái đèn đỏ chừng chục mét mà không thấy ai phiền. Xe sau nối xe trước, chen chúc trong cái bóng mát nhỏ nhoi để chờ lao tiếp vào dòng người khi đèn xanh bật sáng. Trong ầm ĩ tiếng động cơ phố xá, rồi cô gái ngồi sau bất chợt hỏi: "Cây gì bông tím đẹp ghê ta?" Tiếng đáp từ một người đàn ông nào đó xa mãi phía sau: "Bằng lăng." 2. Ở Sài Gòn, khi dừng đèn đỏ, nếu đường không quá đông, người ta vẫn luôn chừa một lối nhỏ ngay bên phải sát lề để dành cho những chiếc xe máy quẹo phải. Nếu quên chừa thì người cần quẹo cứ nhích tới xin, hoặc một người khác tự động nhắc: "Bà con xích qua chút cho người ta quẹo phải." Chỉ vậy thôi, chút nhường nhịn giữa phố phường lộn xộn, không ai nhớ, không ai làm ơn cho ai, cũng không ai cần luật lệ làm chi, chỉ là một thứ vô hình mà người ta hay gọi là biết điều. 3. Ở Sài Gòn, khi đi ngoài đường lỡ làm rớt món đồ nào đó, ví dụ như cái nón, cái áo, cái mạng che mặt, cái cặp sách, mấy anh chở hàng làm rớt bịch hàng, nếu không sợ xe khác cán phải món đồ thì chỉ cần dừng lại, quay đầu nhìn về hướng món đồ mình làm rớt, rồi lát tự động có người đi sau lượm đưa lại, đôi khi đưa tận tay, cũng có khi vội vã người ta lấy cái chân móc món đồ lên chạy tới rồi đá qua cho bạn, y như làm xiếc, coi kỳ lắm. Cũng có khi bạn làm rớt mà không biết, người ta cứ lượm rồi lạch đạch chạy theo để đưa cho bạn. Nhiều khi món đồ không bao nhiêu nhưng mà bạn vui, vậy rồi người ta cũng tất tả đi, không kịp nhìn mặt bạn để nhận một nụ cười, một tiếng cảm ơn. 4. Ở Sài Gòn, người ta thường giữ xe miễn phí ở mấy quán cà phê, quán ăn, quán nhậu. Miễn phí là không thu tiền giữ xe, tất nhiên ở đâu cũng miễn phí, mà Sài Gòn miễn phí có tặng kèm nha, kèm nụ cười, dù có thẻ hay không thẻ. Mấy anh bảo vệ giữ xe quán thường rất dễ thương, bạn chỉ cần chạy xe tới quán, đá trống rút chìa khóa, cầm thẻ, rồi cứ dậy lững thững vô quán, anh bảo vệ sẽ tự động dắt xe bạn, xếp vô hàng, khéo léo để không làm đầy xe của bạn. Nếu trời nắng, anh kiếm tấm bìa che lên yên xe. Trời mưa, anh phủ bạt cho khỏi ướt. Mà rủi có ướt, lát nữa dắt xe ra, anh sẽ lau khô cho bạn. Bạn ăn uống thoải mái. Lúc bạn lục đục tính tiền thì anh bảo vệ nọ đã đẩy xe của bạn ra khỏi hàng, cầm cái đuôi xe vừa cười vừa hỏi: "Anh hai đi hướng nào để em dẫn?" Bạn hất mặt hướng nào thì anh sẽ dẫn xe ra hướng đó. Bạn đưa thẻ và đi, có dư tiền lẻ bạn cho anh 5-3 ngàn, không thì thôi, không sao. Có khi bạn cho người ta còn không dám nhận. Dẫn tiễn khách vui vẻ: "Cảm ơn anh hai ủng hộ nghe, mời mốt ghé quán." Anh bảo vệ kim dẫn xe đó, lương cũng 2-3 triệu, đứng ngoài nắng ngoài mưa. Có cười 100 lần một ngày, có dẫn mấy chục chiếc xe, cũng không thêm mấy đồng bạc. Đừng nghĩ người ta làm gì tiền mà mang tội. 5. Ở Sài Gòn, mấy người đi xe máy chở hàng nặng hay cồng kềnh thường chở yên sao cột bằng dây. Đa phần là xe ôm làm thêm việc giao hàng hoặc mấy anh chuyên lấy hàng ở chợ đầu mối. Nhiều khi đi lặt lè ngoài đường mà có tới mấy chục người theo nhắc: "Em ơi, tuột dây kìa." "Ê, sao nó nghiêng bên này dữ vậy mày?" "Anh ơi, coi chừng rớt cái bịch bên này." Rồi tỉ như rủi mà có tuột dây, có rớt hàng thì tự động người ta dừng lại, khiêng lên xe phụ, tấp vô lề cột lại giúp. Chớ mình anh giao hàng sao làm được. Nên người đi giao hàng ở Sài Gòn thường không sợ chở hàng nhiều, không sợ đi một mình, bởi có gì nhờ bà con người ta phụ. Hãy bao dung bạn ơi. 1. Mỗi lần tôi boss một hay nhiều câu chuyện về Sài Gòn hoặc liên quan đến người Sài Gòn, người miền Tây mà tôi viết thì toàn chuyện vui thôi. Mỗi lần như thế thì y như rằng luôn có vài comment, vài bạn inbox với ý tiêu cực hoặc muốn tôi phản ánh mặt trái của Sài Gòn. Có bạn còn dẫn link khắp nơi, trích nhật báo các tin cướp giật, hôi của, thói xấu của Sài Gòn chèn vô, vừa muốn cho tôi xem để mắng vốn rằng: "Ông ơi, Sài Gòn của ông là vậy nè, bầy hầy lắm, không có tốt đẹp như ông nghĩ đâu." Lại vừa muốn cho người đọc của tôi cùng xem: "Các mẹ ơi, các mẹ ơi, biết tin gì chưa? Đừng tin cha nội này, Sài Gòn tệ dữ lắm." Tôi không biết các bạn làm vậy để làm gì. Nó giống như bạn dọn một tô canh chua cá bông lau ngon mắt lên bàn mời khách, bỗng có thằng nào nhìn vô nói: "Ôi trời, cá này nó ở dơ lắm, nó toàn ăn cứt thôi, dơ lắm." Tưởng tượng vậy để biết người nấu, chủ nhà và thực khách sẽ thấy người đó có duyên cỡ nào, hen. 2. Tôi sống ở Sài Gòn, chuyện ở Sài Gòn tôi biết, bạn biết, ai cũng biết. Báo chí đưa tin hàng ngày mà, đâu cần thêm một tiếng chỉ trích chứ. Tất nhiên, ai cũng có quyền chỉ trích, nhưng chỉ trích đúng chỗ, đúng thời điểm mới được. Bạn có quyền chỉ trích Sài Gòn, nhưng Sài Gòn là ai? Sài Gòn là bạn, là tôi, là chúng ta. Chúng ta đã làm gì cho Sài Gòn? Hay chúng ta đều vượt đèn đỏ, đều bu đen trước cổng trường đón con mặc kệ kẹt xe? Chúng ta chạy trên vỉa hè, lấn tuyến, đái bậy và xả rác. Và lớn hơn nữa, chúng ta cũng ăn cắp thời gian và tiền bạc của công ty, của nhà nước. Và lớn hơn nữa, chúng ta chẳng có trách nhiệm gì với đất nước, với thế hệ tương lai. Vậy chúng ta có quyền gì chỉ trích chứ? Thay vì chỉ trích, chúng ta hãy chỉ thay đổi chính mình bằng cách tập có một con mắt bao dung với người, với đời. 3. Bạn ở Sài Gòn 20 năm, đi đâu bạn cũng đi taxi vì bạn ghét xe ôm Sài Gòn, vì bạn thấy họ chạy ẩu, lấn tuyến, ngược chiều, đái bậy, chửi thề, phun nước bọt phèo phèo, lừa khách ở dưới quê lên, chỉ đường tào lao, chặt chém khách. Có cả trăm thứ để bạn có thể ghét, thậm chí căm thù với xe ôm Sài Gòn. Tôi dạo ở Sài Gòn 20 năm, tôi thấy xe ôm Sài Gòn dễ thương. Cho dù họ có tất cả các hành vi trên mà bạn nói, tôi vẫn thấy họ dễ thương. Bởi bạn chỉ nhìn họ như xe ôm, tôi coi họ như người bạn mới quen. Tôi biết gia cảnh của họ, tôi biết anh này tự hào có con học giỏi thi toán thành phố, anh nọ buồn vì mẹ bệnh tiểu đường. Tôi biết họ quê ở đâu, tôi thậm chí ăn cơm, uống rượu với họ. Tôi biết cuộc sống và suy nghĩ giản đơn của họ. Tôi thấy từ trong họ toát lên cái đẹp bình dị của cuộc sống, của Sài Gòn. Cũng chính họ, những gã xe ôm mà bạn ghét, sao nhọc nhằn mưu sinh ở đất Sài Gòn, là những tâm hồn tuy thô mộc nhưng rất đổi con người, qua những câu chuyện mà tôi đã kể và sẽ kể cho bạn nghe. anh Tư xe ôm. Đang đi bộ trên đường, thấy Tư xe ôm đang chỉ đường cho một bác gái đi xe máy. Từ xa thấy anh Tư ra tận đường, chỉ tay ra trước, lật trái, chặt gió hai cái rồi lật phải, đẩy bàn tay ba lần rồi lại lật trái. Có thể đoán anh Tư đang chỉ cho bác gái kia một lộ trình khá phức tạp. Lại gần, còn nghe anh Tư hỏi nhướng. Chị nhớ không? Không thì tới cái ngã ba cuối cùng hỏi tiếp nghe chị hai. Ủa, nay đi làm trễ hả Phú? Thấy mình, anh Tư hé mắt. Dạ, bị nảy kẹt. Mình rút điếu thuốc, mồi lửa cho anh. Bà này bà Quế đâu mà bà hỏi tao không nghe gì hết trơn mày. Hất tay theo hướng đi của bác gái hỏi đường mới nãy, anh Tư cười lớn. Bà hỏi đường đi Bảy Hiền mấy lần mà tao tưởng bà xin tiền. Tao nói mấy lần, tôi xe ôm làm gì có tiền cho bà. Trời má, tội nghiệp bà quá, không biết đường Sài Gòn khó chỉ thấy mẹ. Người ngoài quảng đó anh. Ủa sao mày biết? Nghe chữ cũng ơn là biết rồi. À, ủa mà chỗ đó xa không hả mày? Xa lắm anh Tư, cỡ ngàn cây số đó. Ờ, vậy mà con cháu đâu để bà già chạy xe một mình, tội quá. Anh Tư rít thuốc, xả ra chậm chậm. Mà đi Bảy Hiền làm gì anh chỉ quẹo tá lả vậy? Thì Thịnh Thái ra Bắc Hải, ra Lý... Ờ, đủ má, sao tao không chỉ bà đi Cách Mạng tháng 8 cho thẳng ta? Trời sao mình ngu dữ vậy? Chỉ đường cho bà đi lạc nữa chứ. Thôi thôi, mày đi làm đi, để tao chạy theo chỉ lại cho bà. Chưa dứt lời, anh Tư gác chân qua yên xe, hất nhẹ, vừa đề vừa nhấn số, lao ra đường, dứt điếu thuốc cháy dở xuống vũng nước gần vỉa hè, vội vã trong cái nắng trưa Sài Gòn. Căn nhà ngoại ô. Hẻm mình là hẻm sâu, miệt ngoại thành. Trong hẻm có một căn nhà nhỏ, nằm ngang góc một hẻm cục khác. Nhà nhỏ lắm, tầm chừng hơn chục thước vuông, tường gạch, mái tôn, sơn màu trắng. Trước có vườn hoa cũng nho nhỏ, nhỏ lắm, chỉ là đất tường lấn hẻm thôi. Nhưng được chăm sóc kỹ, lúc nào cũng đầy hoa, nhiều loại lan đẹp và nở rất lâu. Nhà có hai vợ chồng, anh chồng làm chi đó về kỹ thuật điện, sáng đi tối về trên chiếc xe máy cũ. Chị vợ ở nhà cơm nước chăm nom, thường nấu mấy món thơm cùng xóm. Nhà có hai đứa con gái tầm 5-7 tuổi, lúc nào cũng mặt đầm, tết tóc, rất dễ thương, ngoan ngoãn lễ phép. Buổi chiều trước bữa cơm thường chơi nhảy dây, lò cò trước hẻm. Hai vợ chồng đều dân đâu đó, đến xóm này được mấy năm, cả hai đều hiền lành, lúc nào cũng cười tươi với bà con lối xóm. Nhà nhỏ nên dưới trệt là phòng khách, bếp, phòng ăn cùng một chỗ. Mâm cơm bày ngang cửa, bữa nào ăn gì hàng xóm qua lại đều thấy, nên vợ chồng luôn miệng mời cơm. Chỗ trang trọng nhất là để gác dàn karaoke. Lúc rảnh rỗi anh chồng bắt mic ngồi hát, nhạc xưa, nhạc nay đủ hết, lúc say còn ca giọng cổ. Cuối tuần nhà đó thường mời lối xóm qua làm mấy món ngon với rượu đế, rồi kéo dàn karaoke ra sân cùng ca chung. Sầm cả hẻm mà không ai nói gì. Đàn ông đi qua cứ ghé vô uống bậy một chung, nhìn anh chị chủ nhà cười, ngắm bông hoa trong mảnh vườn nhỏ. Ngoại ô Sài Gòn có nhiều hẻm như vậy, có nhiều nhà như vậy, có nhiều người như vậy. Sài Gòn đẹp, đôi khi rất đơn giản, với một chút hoa, một chút nhạc, một tiếng cười, một tấm lòng. Quý vị thính giả nghe đài thương mến, Hẻm Radio rất lấy làm hân hạnh khi nhận được sự đồng ý của chính tác giả Đàm Hà Phú khi thực hiện bản phát thanh của quyển sách Sài Gòn Bao Nhớ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tác giả Đàm Hà Phú đã đồng hành cùng với Hẻm Radio. Hẻm Radio xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.